Chương 610, Đoạt Tuyết Ngôn. Đại ngũ hành kiếm chém xuống, lấy kim thân cảnh thực lực công kích khổng lồ, cường đại vượt quá tưởng tượng, lập tức ánh lửa ngập trời, như là thần hỏa thiêu đốt thương khung, mặt trời nổ tung giống như sáng chói không gì sánh được, hỏa diễm lại mang theo kinh khủng kiếm ý, sát phạt mà xuống, coi là thật muốn đốt chém thương khung. Một kiếm này mà xuống, rất là khủng bố, thậm chí có người vì Chân Diễn giáo chủ lo lắng, đây là rất buồn cười ý nghĩ, Chân Diễn giáo chủ là ai? Đông Thắng Thần Châu người mạnh nhất, một thân thực lực sâu không lường được, cần bọn hắn lo lắng sao? Thế nhưng là bọn hắn chính là lo lắng, Chân Diễn giáo chủ nghênh chiến Diệp Vũ, hắn cảm nhận được một kiếm này cường đại, hắn có chút may mắn Diệp Vũ là bí pháp đạt đến kim thân cảnh, nếu là chân chính tu hành đến kim thân cảnh, hắn thật sẽ rất đau đầu, hắn đối với đạo lý giải, còn chưa đạt tới kim thân cảnh tình trạng liền thể hiện ra khủng bố như thế chiến lực, nếu thật là kim thân cảnh, cái kia chiến lực khẳng định phải mạnh hơn nhiều lắm. Chân Diễn giáo chủ diễn hóa đại chiêu, trường thương vũ động, lưu động chói lọi hào quang, bắn ra cuồn cuộn thần nguyên, trường thương nổ bắn ra, trực tiếp cùng Diệp Vũ dân trào kiếm mang giao phong cùng một chỗ, kiếm khí như hồng, đầy trời kích xạ, hỏa diễm hóa thành chí cường kiếm khí, hừng hực không gì sánh được, sinh sinh công phạt mà đi. Mở, Chân Diễn giáo chủ hô to một tiếng, thiên địa đều tới cộng hưởng đồng dạng, trường thương chỗ đến, Diệp Vũ kiếm mang cũng bị ngăn trở, kịch liệt đụng vào nhau, hiện ra uy thế như là sơn hải quyết mở, quang mang hừng hực, bốc lên dân trào, hắn là kim thân cảnh, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, Diệp Vũ kiếm quyết mặc dù cường đại, nhưng còn không đến mức để hắn ngăn không được, Diệp Vũ cùng Chân Diễn giáo chủ riêng phần mình lùi lại ra ngoài, dẫm đạp hư không bắn ra từng đợt kình khí, cuốn lên phong bạo, Diệp Vũ trong tay hắc kiếm nắm chặt, sáng trực nhìn xem Chân Diễn giáo chủ, hắn cùng đối phương vẫn là có khoảng cách, một cái chân chính dựa vào tự thân đạt tới kim thân cảnh người, rất nhiều phương diện đều mạnh hơn hắn, Diệp Vũ mượn thiết thủ đạt tới kim thân cảnh có thời gian hạn định. Tại cái này thời gian hiệu lực bên trong hiển nhiên là không có khả năng giết hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ trên người kiếm ý càng là cuồng bạo. Chân Diễn giáo chủ nói ra, một chiêu này tuy mạnh, có thế cuối cùng cùng ta kém lấy đại cảnh giới, không cách nào thể hiện ra kim thân cảnh nên có vận, hay là không làm gì được ta. Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn giáo chủ nói ra, nhưng ngươi tiếp xuống cũng không dễ dàng không phải sao. Ta nếu là thành tựu kim thân cảnh vận, một chiêu này nên có thể để ngươi bị thương đi. Chân Diễn giáo chủ khẽ nói, không có nếu như. Ngươi tự tin như vậy, cái kia tiếp ta một chiêu thử một chút như thế nào, để cho ngươi lãnh giáo một chút kim thân cảnh thần thông, coi ta sẽ sợ ngươi hay sao? Diệp Vũ lãnh đạm nói, cứ việc xuất thủ chính là. Diệp Vũ đứng tại đó, thân thể kéo căng, trên người lực lượng tại hợp thành, sáng trực nhìn xem Chân Diễn giáo chủ. Chân Diễn giáo chủ lạnh lẽo, hắn vận dụng tự thân bí thuật, cánh tay của hắn vũ động ở giữa, trường thương cùng tự thân thần nguyên giao hòa, sau đó bộc phát ra vô lượng thần quang, các loại phù văn lao ra, diễn hóa xuất một cái to lớn đại bằng cùng trường thương giao hòa, tổ hợp thành phức tạp đoàn, trấn áp tại trên trời cao, để thương khung đều đang rung động, đại bằng cầm thần, Chân Diễn giáo chủ mở miệng, trường thương của hắn vũ động, bốn phía đều ảm đạm xuống, chỉ còn lại có thanh kia thương, đón lấy ta một chiêu này thử một chút, Chân Diễn giáo chủ hô to, chả lẽ lại sợ ngươi, Diệp Vũ khí thế trên người bạo động, kiếm khí dập dần, không ngừng xen lẫn hội tụ, mấy trăm đạo kiếm khí cùng hắn hắc kiếm giao hòa, chỉ phía xa Chân Diễn giáo chủ. Chân Diễn giáo chủ quát lạnh một tiếng, trường thương đâm thủng bầu trời, muốn cùng Diệp Vũ trường kiếm quyết đấu, mà như vậy thời điểm, Diệp Vũ thân ảnh lại uổng phí biến đổi, Tiêu Giao Du dẫm lên cực hạn, hắn hướng về nơi xa trốn xa mà đi, nơi đó có cùng đối phương đại chiến ý tứ, Chân Diễn giáo chủ tụ tập tinh khí thần của hắn, cái này một đoạt vốn là muốn trọng thương Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ kiếm khí tụ tập, hắn càng là cưỡng ép tăng lên mấy phần chiến lực, nhưng hắn không ngờ tới, gia hỏa này âm thầm tăng lên lực lượng không phải là vì cùng hắn quyết đấu, mà là vì trốn xa, Tiêu Giao Du tốc độ so với hắn nghĩ nhanh hơn, hắn một thương này đã đâm đi, Diệp Vũ thế mà tránh đi, thân ảnh nổ bắn ra, bay thẳng Tuyết Ngôn phương hướng, ngăn lại hắn, Chân Diễn giáo chủ sắc mặt đại biến, trường thương của hắn đâm vào Diệp Vũ trước đó vị trí, nơi này trực tiếp sụp đổ, nhìn xem Diệp Vũ thân ảnh đi xa, hắn hô to hiện ra kim thân chi năng, cực tốc hướng về Diệp Vũ đuổi theo, Diệp Vũ vọt tới Tuyết Ngôn bên người, nơi đó có mấy cái người tu hành trông coi Tuyết Ngôn, Diệp Vũ nhìn thấy bọn hắn, hét lớn một tiếng nói, cút ngay, những người này muốn ngăn cản Diệp Vũ, cái này mỗi một cái đều là cường giả, thế nhưng là Diệp Vũ lúc này thể hiện ra kim thân chi uy, kiếm mang như mưa bao trùm xuống, bên trong một cái người tu hành trực tiếp bị xỏ xuyên, còn sót lại mấy cái người tu hành hoảng sợ ngăn cản, mà Diệp Vũ mượn cơ hội này dẫm lên Tiêu Giao Du chớp mắt đến Tuyết Ngôn bên người, Chân Diễn giáo chủ rất nhanh, hắn một kích không có kết quả rất nhanh truy đuổi đi lên, một thương hướng về Diệp Vũ phía sau lưng hung hăng đâm tới, Diệp Vũ một tay cuốn lấy Tuyết Ngôn, tay nắm ở Tuyết Ngôn tinh tế vòng eo, vọt thẳng hướng thương khung, một kiếm này thất bại, Tuyết Ngôn bị Diệp Vũ ôm, tay nàng cũng nắm ở Diệp Vũ vòng eo, ghé mắt nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy chân diễn giáo chủ lần nữa giết tới, đâm thẳng Diệp Vũ yếu hại. Cẩn thận, Tuyết Ngôn hô lớn, chân diễn giáo chủ tốc độ rất nhanh, kim thân cảnh chiến lực cũng vô cùng cường đại. Lúc này Diệp Vũ không thể không quay người ngăn cản, hắn vận dụng Trường Hồng kiếm quyết, hóa thành một đạo hồng quang, sinh sinh cùng chân diễn giáo chủ đối oanh một kích, phốc phốc. Diệp Vũ vội vàng nghênh chiến đối phương, bị đối phương tụ lực một kích chấn trong miệng chảy máu, một nguồn máu trực tiếp phun trên người Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn biết Diệp Vũ đây là vì nàng mới có thể bị thương, cảm nhận được Diệp Vũ mang theo nàng cực tốc lui lại, nàng lo lắng không gì sánh được. Diệp Vũ, ngươi cứu không được hắn, bản thân ngươi liền so ra kém ta, lại mang một người, vậy như thế nào cùng ta chiến? Chân diễn giáo chủ hô. Diệp Vũ nghe được hắn, cười ha ha, Tuyết Ngôn tỷ đều bị ta mang đi, nói như thế nào cứu không được ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Chân diễn giáo chủ tấn công mạnh mà đến, xuất thủ bá đạo không gì sánh được. Diệp Vũ ôm Tuyết Ngôn, bó tay bó chân, nhiều lần đều suýt nữa bị thương. Diệp Vũ, Tuyết Ngôn ôm Diệp Vũ, trong lòng rung động. Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn cười cười, ngăn trở chân diễn giáo chủ mãnh liệt một kích, chấn luân viên lui lại thời điểm, hắn đối với phía dưới hô lớn, Ninh Diễm Ninh tỉnh, bảo vệ tốt Tuyết Ngôn tỷ. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, cánh tay hất lên, hướng về Ninh Diễm Ninh tỉnh ném qua. Cùng lúc đó, Diệp Vũ thi triển kiếm quyết, hướng về Tuyết Ngôn chân diễn giáo chủ giết đi qua. Hai người thị nữ cũng có thể giữ vững hắn. Chân diễn giáo chủ cười nhạo nói, Tô Thông, dẫn người đem nàng lần nữa bắt trở lại. Đúng, Tô Thông hô to, bay thẳng Tuyết Ngôn mà đi, xuất thủ bá đạo không gì sánh được, muốn đem Tuyết Ngôn cho cuốn tới trong tay. Diệp Vũ thấy cảnh này, vốn không có để ý, hắn xuất thủ ngăn trở chân diễn giáo chủ, các ngươi ngược lại là đoạt lại đi a. Diệp Vũ lời nói rất nhiều người không hiểu, lúc này rất nhiều người ánh mắt đều rơi trên người Tuyết Ngôn. 123 truyện.com